Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 634, 634, chương 633 sự có khác thường, chương 633 sự có khác thường, chương 633, nhà hô. Hoặc giã sơn thôn nội, có người cao cao trường quát một tiếng, thanh âm ở trong núi quanh quẩn. Hình thành hồi âm, phảng phất sơn cốc gian có người lẫn nhau ứng hòa, trong lúc nhất thời. Nhạc hồ, thanh không dứt bên tai, xuyên đáng ở, xôn xao, nước mưa. Triệu Phúc Sinh cưỡi bên trong xe ngựa nhân không người nói chuyện. Có vẻ càng thêm u lạnh, có khách nhân tới, võ gia binh thanh âm cũng vang lên. Tới vài người, giúp đỡ thiêu chút nước ấm, dàn xếp khách nhân. Hắn tiếng nói vừa dứt, thôn trang tức khắc sống, có người trả lời một tiếng. Thực mau giơ cây đuốc nhảy vũ mà đến, một hàng xe ngựa cũng chậm rãi tiến vào thôn trung. Thực mau cùng thôn dân chạm trán, Triệu Phúc Sinh đám người tiến vào thôn bá ở giữa. Liền dựa vào ánh lửa đại khái đánh giá bốn phía tình cảnh, này thôn cũng không nhỏ. Nội có 126 hộ. Ít nhất là cái đại trấn quy mô, cửa thôn chỗ có nhập hộ đại môn đình. Số gian bằng môn mà kiến nhà ở vừa lúc ở nhập khẩu chỗ, nhập khẩu không xa có viện bá. Bá nội đáp lều, ở giữa bầy quan tài, dắt cờ trắng chở vật, quan tài trước bầy cái thiếu xác chén bể. Nội bộ trang hôi, thượng cắm hương nến, chính phía trên chi bốn căn cây gậy trúc. Che lại một chương cũ nát chiếu, đáp một ít khô khốc mạch quýt cán ở phía trên, thủy theo so le không đồng đều quýt cán đi xuống chảy. Có một bộ phận chảy nhập quan tài mặt ngoài, phát ra, lạch cạch, có tiết tấu giòn vang, này quan tài trước cũng không bãi đốt tiền giấy chậu than. Có lẽ là thời gian còn sớm, cũng có khả năng là Triệu Phúc Sinh đoàn người đã đến bừng tỉnh thôn trang. Viện bá thượng thế nhưng người còn không ít, có vẻ rất là náo nhiệt, trận này lễ tang có vẻ có chút vớ vẩn, đã có loại thận trọng sau dùng hết. Toàn lực long trọng nghi thức, cũng có loại cực hạn đơn sơ, phảng phất thôn dân cũng không để ý mâu thuẫn, xe ngựa theo thứ tự vào thôn trang. Mọi người nhất nhất xuống xe, Triệu Phúc Sinh ánh mắt cầm lòng không đậu chuyển hướng quan tài. Bình tĩnh nhìn một lát sau, lúc này mới chuyển qua đầu, nhìn về phía thôn trang, trong thôn khắp nơi đều điểm cây đuốc. Ngọn lửa, ầm ầm ầm, thiêu đốt, đem bốn phía chiếu sáng lên, nước mưa, băng hô, đánh vào nhà tranh đình. Phát ra tiếng vang, ánh lửa chung, rất nhiều quần áo tả tơi thôn dân ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm mọi người xem, những người này hơi thể diện chút. Có xiêm che đậy thân thể, cũng có một bộ phận liền áo trên đều không có, lộ ra gầy đến da bọc xương dường như vàng như nến ngực, rất nhiều người dại ra dưới nhe răng nhếch miệng, lộ ra nội bộ dư lại không nhiều lắm hàm răng, những người này mới phù hợp Triệu Phúc Sinh đối đãi. Hán triều rất nhiều nghèo khổ thôn dân nhận chi, nhưng này cũng càng có vẻ võ gia binh tồn tại phá lệ quái dị, quấy dày. Triệu Phúc Sinh xuống xe, sau hướng võ gia binh nói một câu, Dư Linh Châu không cho là đúng. Trên mặt lộ ra ghét bỏ chi sắc, mọi người nhất nhất xuống xe. Các thôn dân đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đoàn người xem. Võ gia binh làm như rất biết xem mặt đoán ý, vội vàng xua đuổi mọi người. Một đám ăn không đủ no, không đói chết người làm biếng. Trong thôn tới khách nhân, còn không nấu nước làm việc. Thủ này đó các đại nhân nhìn cái gì? Lăn lăn lăn, hắn ở trong thôn uy tín rất cao. Này tiếng nói vừa dứt, những người khác liền sợ hãi rụt rè bị đuổi ly. Võ gia binh, Triệu Phúc Sinh hô một tiếng. Võ gia binh lập tức liền câu lũ phía sau lưng tiến lên. Đại nhân có gì phân phó? Triệu Phúc Sinh nói. Ta nghe mầm có công nói, người này thôn nhân số không ít, hẳn là địa phương không nhỏ đi. Không nhỏ, không nhỏ, Võ Gia Binh liên tiếp gật đầu. Nơi này chỉ là thôn đầu, mặt sau hợp với một tảng lớn đều là phòng ở, ngươi lãnh ta chuyển động một vòng. Triệu Phúc Sinh, chiều hắn vẫy tay ý bảo, Võ Gia Binh vừa nghe lời này. Sửng sốt, đại nhân, lúc này trời tối trời mưa, không bằng hừng đông về sau, hắn nói còn chưa dứt lời. Triệu Phúc Sinh liền đem hắn đánh gãy, trời tối làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi sợ đêm đường đi nhiều, ngộ quỷ không thành, quỷ, Võ Gia Binh vừa nghe lời này, không khỏi cười, chúng ta nơi này không có quỷ. Hắn lời này dị thường chắc chắn, khiến cho Triệu Phúc Sinh cập mọi người chú ý, Lưu Nghĩa Chân không khỏi đề cao chút âm lượng. Không quỷ, không quỷ, Võ Gia Binh lại lắc đầu, Triệu Phúc Sinh bị hắn nói được sửng sốt. Ngươi làm sao dám như thế khẳng định? Nàng nhìn về phía Dư Linh Châu, thấy Dư Linh Châu trên mặt lộ ra cười như không cười thần sắc. Hiển nhiên cảm thấy Võ Gia Binh nói vớ vẩn đến cực điểm, thật sự không quỷ. Chúng ta thôn có chuyên môn phù hộ nơi đây thần minh. Võ Gia Binh khẳng định nói, ngươi, Dư Linh Châu đang muốn khiển trách. Triệu Phúc Sinh hướng nàng đưa mắt ra hiệu, không giấu vết lắc đầu, nói tiếp, nếu không có quỷ, kia vừa lúc ngươi dẫn chúng ta ở trong thôn chuyển động một chút. Ngày mai chúng ta hừng đông liền phải nhanh chóng khởi hành. Không có nhàn công phu chuyển động thôn, Võ Gia Binh nghĩ nghĩ liền đáp ứng rồi, ta tìm bốn người. Lấy chút cây đuốc dẫn đường, chỉ là hôm nay hắc lộ hoạt, các đại nhân nếu không phải phải đi đêm lộ, cần phải cẩn thận không cần quăng ngã bổ nhào. Đến lúc đó trách chúng ta hầu hạ không chu toàn đến là được, người này tiến thối cũng coi như có độ. Khi nói chuyện ngữ khí lưu sướng, đã cung kính lại có trật tự, lúc này nói được nhiều, hắn giống như còn có thể khai thượng hai câu tiểu vui đùa. Thật sự không giống giấu ở hoang sơn dã lĩnh nội không có gì kiến thức thôn dân, Triệu Phúc Sinh. Trong lòng hiện lên này đó ý niệm, trong miệng lại đáp, đó là tự nhiên, người đi an bài chính là, Võ Gia Binh ngay sau đó hành lễ. Bước nhanh thối lui, hắn làm việc đảo cũng nhanh nhẹn, làm người cũng không ướt át bẩn thỉu, xoay người lúc sau ước mấy cái hô hấp công phu, hắn liền chỉ định người được chọn, mấy người ma lưu dẫn theo cây đuốc lại đây, đại nhân. Này mấy cái đều so thành thật, làm việc cũng thỏa đáng. Hắn xoay người lại khi, cười lại đối Triệu Phúc Sinh đám người theo thứ tự hành lễ, vậy ngươi dẫn đường chính là. Triệu, Phúc Sinh gật đầu, Võ Gia Binh lên tiếng, so cái thủ thế, đại nhân cũng thỉnh, hắn làm như nhìn ra được tới. Mấy người bên trong Triệu Phúc Sinh, Dư Linh Châu cập Vương Chi Nghi mấy người địa vị tối cao. Tiếp theo Lưu Nghĩa Chân, Nhị Phạm, Võ Thiếu Xuân đám người thân phận cũng không yếu, Trấn Ma Tư trung đẳng cấp bài vị nghiêm ngặt. Đem cấp dưới là ngự quỷ già, bình thường lệnh làm này thứ, đánh xe mã phu cập đi theo hầu hạ một ít hạ nhân địa vị thấp nhất Võ Gia Binh giống như thập phần. Sẽ xem người ánh mắt, đem những người này thân phận đắn đo thích đáng, đối đãi bất đồng người thái độ cũng bất đồng, Vạn An huyện mọi người đang muốn đi theo đuổi kịp. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền, đột nhiên ra tiếng, như vậy một đám người đều đi đi bộ cũng không thích hợp. Vương Chi Nghi, không bằng ngươi lưu lại nơi này, mưa to chi giả. Lại ngừng quan tài, thừa trọng núi hoang dã thôn bên trong. Triệu Phúc Sinh lo lắng Trấn Ma Tư nhiều người như vậy ngừng ở nơi này xảy ra chuyện, nàng chỉ định. Vương Chi Nghi lưu lại sau còn không yên tâm, lại nhìn về phía Mạnh Bà. Mạnh Bà, ngươi mang theo Mãn Chu, Hứa Ngự cũng lưu lại nơi này, lớn nhỏ Phạm đi theo cùng nhau, mọi người ứng. Khoái Mãn Chu không tình nguyện, nàng gắt gao duỗi tay nắm chặt Triệu Phúc Sinh ngón tay, tiểu hài tử. Nói càng ngày càng ít, sắc mặt trắng bệch, trên người người sống khí cũng ở giảm bớt, đây là nàng ngự quỷ rất sâu chứng minh, ngự quỷ thời gian. càng lâu, Khoái Mãn Chu càng tựa người chết mà phi người sống, nhưng nàng đối với quỷ cảm ứng cũng càng nhanh. Nhảy, nặng, người tới rồi, nơi này không tầm thường hơi thở. Không muốn cùng Triệu Phúc Sinh chia lìa, Hứa Ngự sửng sốt, nàng bề ngoài tuổi nhìn như cùng Khoái Mãn Chu sấp xỉ, nhưng nàng thực tế tâm lý tuổi muốn thành thục một ít. Lúc này thấy đến tình cảnh này, tuy nói nàng nội tâm cũng tưởng đi theo Triệu Phúc Sinh bên người, nhưng vẫn là hiểu chuyện buông lỏng tay ra. Phúc Sinh, làm Mãn Chu cùng ngươi một đường, ta cùng Mạnh bà bà, lớn nhỏ Phạm ca ca cùng nhau là được. Nói xong, lại nói, ta sẽ lưu lại nơi này, chờ các ngươi trở về. Triệu Phúc Sinh trên mặt lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, cuối cùng gật gật đầu. Hảo hài tử, nàng nói xong, lại sờ sờ Khoái Mãn Chu đầu. Mãn Chu cũng không xấu, tiểu nha đầu ngửa đầu xem nàng. Sau một lúc lâu khóe miệng trừ số hạ, như là ý đồ lộ ra ý cười, nhưng là thử vài cái, khóe miệng cuối cùng bất đắc dĩ rũ xuống, khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng, phân phối xong nhân thủ lúc sau. Triệu Phúc Sinh lại triệu mầm có công cập vương lệnh hai người mang theo 7-8 danh bình thường. Lệnh sử đi theo, võ gia binh đôi tay xủy ở trong tay áo. Ý cười ngâm ngâm chờ Triệu Phúc Sinh an bài người tốt. Lúc này mới như chuyện gì cũng không phát sinh giống nhau. Nói, đại nhân, dứt khoát trước từ bên trái bên này đi khởi. Triệu Phúc Sinh biết nghe lời phải. Nắm Khoái Mãn Chu, theo võ gia binh sở chỉ phương hướng, đi qua, võ gia binh đi theo bên người nàng, giải thích, này thôn địa phương không nhỏ, bên này là một cái phố, tương đối náo nhiệt một ít, nói chuyện công phu, mọi người tiến vào một cái đường tắt hai sườn là nhà cửa, dài chừng 3 trượng, đi qua lúc sau, bên ngoài lại là một cái đường phố bộ dáng. Duyên phố hai sườn như là mặt tiền cửa hiệu. Lúc này cửa phòng đóng cửa, bên ngoài rủ xuống phàm kỳ, có chút mặt trên vẽ bình rượu hình thức, có chút vẽ bát trà, thế nhưng giống như một cái quy mô không tồi chấn. Triệu Phúc Sinh nhìn đến nơi này, trong lòng đảo thực sự có chút kinh ngạc, này chỉ là một cái hoang cốc sơn thôn, đều không phải là trong thành. Nhưng nơi này nhà cửa tuy nói cũ nát, lại như là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn cảm giác, trong thôn có rượu, có quán trà, thậm chí còn có hiệu cầm đồ. Thật sự quái dị, nơi này thế nhưng có hiệu cầm đồ. Lưu Nghĩa Chân nhịn không được, dẫn đầu đặt câu hỏi, võ gia binh sốc một chút khóe miệng. Tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Hắn ánh mắt từ hiệu cầm đồ thượng đảo qua mà qua. Ngày thường thôn dân có chút cái gì trao đổi, liền tới nơi này, nói xong, giải thích nói, nơi này hiệu cầm đồ cùng các đại nhân tưởng tượng bất đồng. Ở nông thôn địa phương, đổi không được cái gì thứ tốt, chính là hôm nay nhà ngươi có cuốn phá chiếu, dùng để đổi cái thiếu chân ghế dựa, phá khẩu chén hoặc là muỗng. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Đoàn người thực mau từ trong thôn đường phố hành quá, võ gia binh lại dẫn mọi người hướng một khác sườn bước vào. Nơi này cửa hàng không ít, nhưng Triệu Phúc Sinh phát hiện không có khách điếm. Này cũng biến tướng nghiệm chứng võ gia binh lúc trước cách nói. Trong thôn ở vào hẻm núi bên trong, ngày thường ít có người tới, thôn dân cũng không ngoài ra, phần lớn là tự cày tự mãn, không cùng ngoại giới giao dịch, không có người ngoài thông thương lui tới. Trong thôn cửa hàng phần lớn cung ứng người một nhà. Khách điếm như vậy cửa hàng tự nhiên không có nhu cầu, thôn trang tuy nói không nhỏ, nhưng cũng không có tưởng tượng đại, ước đi rồi hai khắc tới chung. Liền đem thôn đi xong rồi, thôn mặt sau là núi lớn. Ven một khắc sườn còn lại là giống như cầu thang giống nhau đồng ruộng. Theo núi lớn phô duyên mà xuống, cho đến đáy cốc nơi này là các thôn dân khai ra tới trồng trọt chỗ. Mỗi nhà mỗi hộ phân đến cánh đồng là không nhất trí, võ gia binh chỉ vào trong bóng đêm này đó trình. Tự rõ ràng đồng ruộng, nhà của chúng ta điền chính là trên cùng này 5 khối. Trong thôn mọi người đều có đất, chỉ là phân thuộc bất đồng khu vực, Võ Thiếu Xuân nói. Phân đến nhất phía dưới chẳng phải là suối quẩy. Mỗi lần đi lên thượng khảm, hẳn là không dễ dàng đi. Võ gia binh cười, này thế đạo, có cái gì dễ dàng? Nếu là ngại mệt, vậy nhiều tích đức, tranh thủ kiếp sau đầu thai tiến vào người trong sạch, không cần việc nặng làm người. Lại Giáng sinh đến này thâm sơn cùng cốc, nói lời này khi ánh lửa chiếu vào trên mặt hắn, đem trên mặt hắn nhân ý cười mà bài trừ tới khe rãnh chiếu đến âm u rõ ràng, Triệu Phúc sinh sửng sốt, còn có đầu thai chuyển thế cách nói. Võ gia binh nhìn nàng một cái, ta cũng là nghe người khác nói, hắn ý cười thu liễm. Không chịu nói thêm nữa cái này đề tài, đúng rồi. Đại nhân, chúng ta trong thôn xoay chuyển cũng không sai biệt lắm, có lẽ vương quý bọn họ đem thủy cũng thiêu hào, không bằng chúng ta, không vội. Triệu Phúc sinh lắc đầu, Dư Linh Châu đảo thực sự có chút nóng này. Chúng ta tách ra 2 nơi hành động, không phải thực thỏa đáng, nàng nhỏ giọng nhắc nhở, Triệu Phúc sinh liền nói. Còn không có chuyển xong đâu, nàng nói xong, nhìn về phía võ gia binh, võ thôn trưởng, không phải nói nơi này còn có thần miếu sao? Nàng cười nhắc nhở, ngươi nói vào đêm thôn an toàn, toàn dựa thôn trang thần miếu phù hộ, có, võ gia binh sửng sốt một chút, tiếp theo miễn cưỡng nói, bất quá kia cũng không tính cái gì đứng đắn thần miếu. Chính là thôn dân chính mình dựng 2 cái lều, đại nhân nếu muốn xem, 2 cái, Triệu Phúc sinh bắt giữ đến mấu chốt tin tức, hay là này thần miếu, bái tế chính là 2 cái quỷ thần, chuyện này đều không phải là bí mật. Võ gia binh hơi thêm do dự sau, điểm phía dưới là một đôi nam nữ tướng, chúng ta cũng đi xem. Triệu Phúc sinh nói, võ gia binh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ chi sắc, nhưng nhìn đốt lửa dẫn đường 4 cái hán tử. Hắn cuối cùng cũng than một tiếng, đi thôi, hắn thần thái trong nháy mắt trở nên có chút lãnh đạm, Triệu Phúc sinh nửa nói giỡn nửa nghiêm túc hỏi, chúng ta sự quá nhiều, võ thôn trưởng cảm thấy không kiên nhẫn, nàng lời này vừa ra, võ thiếu xuân thần sắc cảnh giác, võ gia binh nhíu mày. Sau một lúc lâu nói, không dối gạt đại nhân nói, chúng ta này thôn trang hẻo lánh. Rời xa trong thành, không dính trong thành thị phi, chỗ tốt là sẽ không xảy ra chuyện, đại gia có thể bình an sống đến lão, chỗ hỏng là không tích công đức. Triệu Phúc sinh lưu ý đến hắn đã nói 2 lần, tích công đức, 1 lần là đề cập, nhiều tích công đức, đầu thai chuyển thế, 1 khác thứ còn lại là lúc này, đề cập thôn trang hiện trạng. Nàng ý thức được võ gia binh đối nàng sinh ra phòng bị, cũng không có mở miệng đánh gãy hắn nói, mà là nghe hắn tiếp tục đi xuống nói, ta đời này cũng cứ như vậy, chỉ nghĩ bình bình an an vượt qua này một đời. Các đại nhân thoạt nhìn khí độ bất phàm, ta sợ các ngươi cho ta rước lấy phiền toái, xem cái thần miếu mà thôi. Như thế nào liền cho ngươi chọc phiền toái? Dư Linh Châu lạnh lùng nói, ta xem ngươi giống điêu dân, tưởng sinh sự, nàng nói chuyện thực không khách khí. Đốt lửa 4 người nghe xong lời này lộ ra oán giận chi sắc. Nhưng võ gia binh lại bất động giận Triệu Phúc sinh thấy vậy tình cảnh. Trong lòng lại lần nữa thầm nghĩ, này võ gia binh tính tình hào đến không khỏi có chút không tầm thường, thôn dân lớn nhiều ít có kiến. Thức, bắt nạt kẻ yếu. Dư Linh Châu tuy nói là trấn ma tư vương đem quyền cao chức trọng, nhưng rơi vào không biết lưu thôn dân trong mắt, liền chỉ có 1 thân phận, nữ nhân, với Triệu Phúc sinh cùng thôn dân giao tiếp kinh nghiệm tới xem. Những người này sợ quỷ, sợ quan sai, sợ thổ phỉ, sợ trấn ma tư, cho dù là đường xá gặp được người xa lạ hỏi nhiều vài câu, cũng sẽ tâm sinh đề phòng cùng cảnh giác, nhưng duy độc trừ bỏ nữ quỷ ở ngoài này đó lệnh người sợ hãi thân phận, nếu là biến thành nữ nhân, bọn họ dũng khí liền sẽ tráng một ít. Trước nói cập tối nay người chết đậu tam tẩu tao ngộ tới. Xem, trăm dặm từ khốn cùng, lạc hậu, thôn dân sinh hoạt điều kiện gian khổ, áo rách quần manh, nhưng này như cũ không ảnh hưởng bọn họ thành lập một bộ nghiêm khắc, cấp bậc. Chế, đậu tam tẩu như vậy tam gả nữ nhân trở thành mọi người khinh thường mục tiêu. Đã chết cũng tao có phỉ nhổ, tình huống như vậy hả? Thôn dân rất nhiều ý tưởng trắng ra đến vô pháp che giấu, bọn họ cũng không nghĩ tới che giấu. Triều Phúc sinh đoàn người nhập thôn khi, mọi người thẳng lăng lăng nhìn chăm chăm nàng cập Dư Linh Châu đám người xem. Duy độc không dám nhìn Lưu Nghĩa Chân, Võ Thiếu Xuân, thậm chí đi theo không ngự quỷ lệnh sử. Nhưng chính là này đó đủ loại nguyên do hạ, võ gia binh đối mặt Dư Linh Châu mấy lần kiêu ngạo đến gần như không khách khí thái độ chung. Thế nhưng có thể bình thản lấy đãi, nén giận, phảng phất cũng không có thành kiến, loại này quái dị liền rất đáng giá nghiên cứu kỹ. Tấu chương xong, hết chương.